Đạo tâm trùng ma, chương 982, tam giáp tranh đoạt chiến, góc truyện audio.com, lão thái phó nguyên ma hoàng triều là thật bị Tần Thiếu Phong tức hộc máu, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng bởi vì vậy trả giá lớn, bằng vào lực lượng của hắn có thể chinh phục bốn đại hoàng triều sao? Lão thái phó tin tưởng cái này tuyệt đối là không có khả năng, cho nên hắn đang chờ đợi một ngày kia Tần Thiếu Phong thất bại, mà đến một ngày đó tuyệt đối là ngày chết của Tần Thiếu Phong. Lão thái phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói, lại nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, đã như vậy, vậy định ra một cái thời gian đi, tự ngươi nói ngươi sẽ dùng bao nhiêu năm thống nhất Ma Uyên Đại Lục, nếu đến ngày ngươi chưa làm được như vậy lão phu liền muốn trị tội ngươi. Ngươi cũng yên tâm nói, mặc kệ bao nhiêu năm, lão phu cũng chờ ngươi. Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó nói, cười cười, lập tức vươn một ngón tay đối với lão thái phó, mà lão thái phó thấy Tần Thiếu Phong vươn một ngón tay, hướng về Tần Thiếu Phong nói. 100 năm, ngược lại cũng có thể, được lão phu liền chờ ngươi 100 năm. Ở lão thái phó nhìn đến, có thể dùng 100 năm thống nhất bốn đại hoàng triều, vậy đã là chuyện phi thường khó được, dù sao giữa bốn đại hoàng triều cùng Nguyên Ma hoàng triều đã chinh chiến bao nhiêu năm, cũng chưa làm cho Nguyên Ma hoàng triều thống nhất Ma Uyên Đại Lục. Tần Thiếu Phong dám ba hoa 100 năm đem bốn đại hoàng triều chinh phục, vậy đã là rất cuồng vọng rồi. Chẳng qua nghe xong lão thái phó nói, Tần Thiếu Phong lại lắc lắc đầu, lập tức nói với lão thái phó. 100 năm, người đợi được ta lại chờ không được 1 tháng, chỉ cần 1 tháng là có thể. Chờ sau khi ta lấy được võ trạng nguyên, trong 1 tháng ta đem bốn đại hoàng triều chinh phục, nếu không làm được mặc cho ngươi xử trí. 1 tháng, nghe xong Tần Thiếu Phong nói, không chỉ có lão thái phó sửng sốt, toàn bộ thí sinh ở đây cũng sửng sốt, cho dù Tần Thiếu Phong muốn chết cũng không thể muốn chết như vậy, lão thái phó người ta cũng nói cho ngươi sống lâu 100 năm rồi, ngươi vậy mà chỉ cần 1 tháng liền đi chịu chết, cái này cũng quá ngu rồi. Mọi người ở đây chính là không có một ai tin tưởng Tần Thiếu Phong có thể chinh phục bốn đại hoàng triều. Chỉ là bọn hắn lại không biết, nếu không sợ thời gian quá ngắn, sẽ khiến người hoài nghi Tần Thiếu Phong thật muốn nói một ngày là có thể, mà là làm bộ dáng một chút Tần Thiếu Phong mới nói 1 tháng. Chỉ là chinh phục bốn đại hoàng triều chỉ cần 1 tháng, mọi người ở đây đều cho rằng Tần Thiếu Phong điên rồi, cuồng vọng cũng không có giới hạn, chẳng qua đều đối với Tần Thiếu Phong rất đồng tình, dù sao Tần Thiếu Phong chỉ có 1 tháng có thể sống. Lão thái phó nghe xong Tần Thiếu Phong nói cũng sửng sốt, hắn vốn là muốn cho Tần Thiếu Phong 100 năm thời gian, ở hắn xem ra đây đã là trong thời gian rất ngắn rồi, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại còn nói chỉ cần 1 tháng là có thể chinh phục bốn đại hoàng triều, cái này cũng làm cho lão thái phó không biết nên nói Tần Thiếu Phong như thế nào, hắn đã không biết Tần Thiếu Phong là cuồng vọng hay là tự tin. Tốt, hôm nay lão phu thật đúng là mở rộng tầm mắt, vậy lão phu hiện tại chỉ chờ ngươi đoạt được võ trạng nguyên, sau đó thống nhất Ma Uyên Đại Lục, chỉ cần ngươi có thể làm được, vẫn là câu nói kia, cái văn trạng nguyên này, lão phu để lại cho ngươi. Lão thái phó nhìn Tần Thiếu Phong thật lâu sau, vẫn không hiểu Tần Thiếu Phong rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chẳng qua Tần Thiếu Phong đã là không. Góc truyện audio.com, muốn sống, hắn cũng sẽ không ngăn trở. 1 tháng liền muốn chinh phục bốn đại hoàng triều, cái này cũng thật sự là quá vọng tưởng, cho dù là thánh thượng nguyên ma hoàng triều cũng sẽ không thổi phồng như vậy, phải biết rằng bốn đại hoàng triều phân bố ở 4 phía Ma Uyên Đại Lục, chỉ là đến lãnh thổ bốn đại hoàng triều cũng cần 1 tháng thời gian, lại càng không cần nói tấn công chinh phục Tần Thiếu Phong này rõ ràng chính là đem bản thân hướng đường chết chạy lên. Tần Thiếu Phong nghe xong lão thái phó nói, gật gật đầu, không nói gì nữa, xoay người đi hướng về bên sân, hắn đã nộp bài thi, như vậy tự nhiên là không thể tiếp tục ở lại trường thi, mà theo Tần Thiếu Phong rời đi Tần Thiên Quyến cũng lập tức liền đứng lên, sau đó đi nộp bài thi, mà làm cho lão thái phó tức giận hơn nữa là Tần Thiên Quyến cũng nộp giấy trắng. Tần Thiên Quyến nào biết viết cái văn chương gì, nàng chỉ là cảm thấy chơi vui mới báo danh tham gia khoa khảo, chẳng qua vừa mới vào trường thi, nhìn thấy mọi người viết văn chương, Tần Thiên Quyến liền cảm thấy chơi không vui, chẳng qua cũng may có Tần Thiếu Phong trình diễn một hồi trò hay, vậy mới làm cho Tần Thiên Quyến không có cảm thấy quá nhàm chán, cho nên nhìn thấy Tần Thiếu Phong rời đi, Tần Thiên Quyến tự nhiên là theo sát sau nộp bài thi rời đi. Tuy rằng Tần Thiên Quyến cũng nộp giấy trắng, chẳng qua đã có vết xe đổ của Tần Thiếu Phong, lão thái phó cũng không nói gì, đem bài thi của Tần Thiên Quyến tương tự là thu lại, sau đó Tần Thiên Quyến liền hướng Tần Thiếu Phong đuổi theo, sau khi đuổi kịp Tần Thiếu Phong liền kéo chặt cánh tay Tần Thiếu Phong, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Phụ thân, ngươi thật lợi hại. Lão thái phó nghe xong Tần Thiên Quyến nói thiếu chút nữa lảo đảo một cái liền ngã trên mặt đất, thì ra đây còn là một đôi cha con, trách không được đều nộp giấy trắng, nhìn Tần Thiếu Phong cùng Tần Thiên Quyến hướng về bên cạnh trường thi đi đến 2 cái, lão thái phó lóe ra ánh sáng lạnh, trong lòng chờ đợi 1 tháng thời gian nhanh qua, như vậy hắn liền có thể nhìn thấy kết cục của Tần Thiếu Phong. Theo sau một vở kịch này của Tần Thiếu Phong vừa ra, không sản sinh ra gợn sóng gì nữa, sau đó lục tục có thí sinh nộp bài thi, chẳng qua lại không còn có nộp giấy trắng giống Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến như vậy, cuối cùng chờ sau khi bài thi của toàn bộ thí sinh đều thu lại, lão thái phó nhìn toàn bộ thí sinh phía dưới nói. Thi văn trước tam giáp sẽ công bố ở một tháng sau, phía dưới bắt đầu thi võ. Dựa theo quy củ bình thường, trạng nguyên thi văn là phải liền tuyên bố ra đương trường, chẳng qua bởi vì lão thái phó cùng Tần Thiếu Phong đánh cực cần một tháng thời gian, cho nên văn trạng nguyên này tự nhiên là phải chờ tới một tháng sau mới có thể tuyên bố ra, mà lúc này mệnh lệnh của lão thái phó chính là không ai dám giống Tần Thiếu Phong chống đối lão thái phó như vậy. Rất nhanh, toàn bộ thần đài đều bị dọn trống, kế tiếp chính là thi võ, mà bên trong tu sĩ tham gia thi văn cũng có không ít muốn tham gia thi võ, cho nên ở trên nhân số cực kỳ khổng lồ, chẳng qua thi võ như vậy đã cử hành không biết bao nhiêu lần, cho nên tự nhiên là sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, toàn bộ đều dựa theo bố trí trước đây tiến hành. Toàn bộ thí sinh đều phải rút thăm để quyết định đối thủ, mà bởi vì Tần Thiếu Phong cùng lão thái phó giằng co, khiến cho toàn bộ thí sinh đều đã biết thực lực của Tần Thiếu Phong, tại dưới tình huống như gocchuyenaudio.com. Vậy, những thí sinh gặp Tần Thiếu Phong kia đều tự động nhận thua, không dám giao thủ với Tần Thiếu Phong, đây là bởi vì thi võ chính là có nguy hiểm sinh mệnh. Ở bên trong thi võ cho dù là đem đối thủ chém giết, vậy cũng không có bất cứ quan hệ gì, dù sao đây là thi võ, không phải trẻ con quá ra ra, cho nên ở sau khi biết thực lực của Tần Thiếu Phong, toàn bộ thí sinh gặp phải Tần Thiếu Phong tự nhiên là không dám dễ dàng động thủ cùng Tần Thiếu Phong, chỉ có thể lựa chọn nhận thua, như vậy liền khiến cho Tần Thiếu Phong một hồi tỉ thí cũng không ra tay, liền tiến vào bốn người cuối. Tần Thiếu Phong tiến vào trước bốn, cái này ngược lại không ai quá kỳ quái, dù sao Tần Thiếu Phong cũng có thể cùng lão thái phó rằng co đều không rơi hạ phong, nhưng mà bên trong ba người còn lại, vậy mà có Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử, cái này cũng là làm cho toàn bộ thí sinh ở đây đều là hết chỗ nói rồi, bởi vì bọn họ đều là biết Tần Thiếu Phong, huyết chú tử Tần Thiên Quyến là cùng nhau, như vậy bên trong tam giáp tranh đoạt chiến, ba người Tần Thiếu Phong bọn họ không thể nghi ngờ chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tại trong một tràng tỉ thí thi võ này, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử đều thể hiện chỗ khủng bố của bọn họ, đầu tiên là Tần Thiên Quyến, tại trong quá trình này, mặc kệ là ai, chỉ cần ra tay đối với Tần Thiên Quyến, như vậy công kích của bọn họ là sẽ quỷ dị nghịch phản đến trên thân người ra tay, khiến cho Tần Thiên Quyến không chút trì hoãn một đường tấn chức đi tới tranh đoạt chiến ba nhà cuối cùng, về phần huyết chú tử, phàm là đối thủ của hắn, đều là các loại chết ngạc nhiên cổ quái. Hơn nữa quan trọng nhất là Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử đều là cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên, lại thêm một Tần Thiếu Phong, ba cao thủ đối phó một đối thủ kia, nếu còn không thể thủ thắng, vậy quá không thể nào nói nổi rồi, cho nên thời điểm Tần Thiếu Phong, huyết chú tử Tần Thiên Quyến đối mặt đối thủ của bọn họ Tần Thiếu Phong nói đối với người kia. Ngươi nhận thua đi, quy củ tam gia tranh đoạt chiến là người tiến vào top 4, chiến một trận định thắng bại, bốn người đồng thời lên sân khấu, tại trong quá trình này, người nếu có bản lĩnh cũng có thể liên hợp những người khác chiến thắng đối thủ của các ngươi, mà người lấy được thắng lợi cuối cùng tự nhiên chính là võ trạng nguyên. Cho nên tại dưới tình huống như vậy, đối thủ của bọn Tần Thiếu Phong tuyệt đối là không có khả năng thủ thắng, dù sao cũng là ba người đánh một người. Đối thủ của ba người bọn Tần Thiếu Phong là một đại hán thân hình cao lớn cường tráng, tóc dài dựng lên, đầy mặt râu, gương mặt hung mãnh, giống như một con sư tử, mà tên người này cũng tên là Cuồng Sư. Chẳng qua lại không nên bị bề ngoài như vậy mê hoặc, Cuồng Sư này chính là một người văn võ song toàn, ở trong thi văn phía trước hắn cũng tham gia, hơn nữa còn viết ra một thiên văn chương dẫn dị tượng kim đao thiết mã, chống trận nổ vang kia. Cuồng Sư này không chỉ văn chương viết tốt, càng chủ yếu là cũng tu luyện đến cảnh giới sơ thánh tứ trọng thiên, tuyệt đối văn võ toàn tài, chỉ là vận khí hắn phi thường không tốt, nếu không phải bởi vì gặp Tần Thiếu Phong, Cuồng Sư thật đúng là có thể đạt được văn võ trạng nguyên, cho dù là kém nữa, thi văn cùng thi võ tiến vào trước tam giáp cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Cuồng Sư nghe xong Tần Thiếu Phong nói, cũng là tương đối buồn bực đối diện. gocchuyenaudio.com Chính là hai đối thủ thực lực cảnh giới cùng mình giống nhau, hơn nữa còn có một đối thủ tuy rằng cảnh giới thoạt nhìn thấp nhưng mà thực lực không thấp một chút nào, cái này còn bảo hắn đánh như thế nào, chỉ là bảo Cuồng Sư hắn nhận thua đó là tuyệt đối không có khả năng. Hừ, Cuồng Sư ta là cảm thấy sẽ không nhận thua, đến đi, xem lão tử chiến thắng các ngươi như thế nào. Cuồng Sư hào khí can vân nói, một bên rút ra đại đao bên hông, liền hướng về Tần Thiếu Phong, Tần Thiên Quyến cùng huyết chú tử lao tới, mà thấy Cuồng Sư ra tay, Tần Thiếu Phong lắc lắc đầu, lập tức vung tay lên, huyết chú tử cùng Tần Thiên Quyến liền ra tay. Vì thế Cuồng Sư tự nhiên là bi kịch bị Tần Thiếu Phong hung hăng đánh một trận mới bị ném ra khỏi luận võ đài, tam giáp tranh đoạt chiến bị loại. Cách chương.